bản mỗi năm trước khi trả 18% thuế lãi vốn cho phần còn lại của thu nhập. Tuy nhiên, bạn có thể mua tới 7.200 bản tiền cổ phiếu như một phần của trợ cấp tài khoản tiết kiệm cá nhân. Tất cả những cổ phiếu được bán trong phạm vi tài khoản tiết kiệm cá nhân đều được miễn thuế lãi vốn và thuế thu nhập. Vậy nên, dù cổ phiếu mang lại thu nhập cho bạn qua cổ tức hay tăng giá trị, thì phần thu nhập ấy hoàn toàn được miễn thuế. Dù bạn đầu tư vào thị trường chứng khoán nhiều đến đâu, mua 7.200 bản cổ phiếu đầu tiên bằng tài khoản tiết kiệm cá nhân là việc làm hợp lý. Bạn có thể thực hiện việc này thông qua các trang tự giao dịch hoặc nhờ chuyên viên môi giới. Ghi nhớ, cổ phiếu riêng lẻ có thể giảm giá trị kể cả khi thị trường tổng thể đang tăng trưởng. Và dĩ nhiên ngược lại, lợi nhuận trung bình khi lạm phát thay đổi trong 50 năm qua là 7,2% một năm. Nắm giữ cổ phiếu trong thời gian dài giảm thiểu ảnh hưởng bởi những đợt giá cổ phiếu ngắn hạn. Nắm giữ nhiều cổ phiếu trong những thị trường khác nhau khiến rủi ro được giảm thiểu. Bạn không cần đến một người môi giới, bạn có thể tự giao dịch cổ phiếu trực tuyến. Bạn có thể dùng 7.200 bản mỗi năm để mua cổ phiếu qua tài sản tiết kiệm cá nhân. Nhờ vậy, bạn sẽ không phải trả thuế cho bất kỳ khoản thu nhập hay lợi nhuận nào. 7. Lương hưu có phải điều gì đáng mong đợi không? Trung bình, quãng đời làm việc của chúng ta bắt đầu vào tuổi 20 và kết thúc vào những năm 60 tuổi. Chúng ta biết rằng tuổi thọ trung bình ở Anh hiện nay là hơn 80 tuổi, nghĩa là chúng ta cần phải kiếm đủ tiền trong 40 năm làm việc để chăm lo cho 60 năm cuộc đời. Nếu bạn không suy nghĩ về cách tích góp cho bản thân lúc về hưu, thì khi ngày ấy tới, bạn sẽ phải sống dựa vào khoản trợ cấp của nhà nước theo mức chính quyền có thể trợ cấp. Hiện nay, lương hưu cơ bản của nhà nước là 90,70 bản một tuần. Tùy vào hoàn cảnh của bạn, mức này có thể đi kèm một khoản lương hưu thứ hai, thêm khoảng 40 bản, và tín dụng hưu trí đảm bảo cung cấp thu nhập tối thiểu là 124 bản một tuần cho người độc thân và 189 bản cho một cặp vợ chồng. Cũng có một số người về hưu được hưởng một số trợ cấp nhà ở và thuế hội đồng. Mức này vừa đủ sống, nhưng trong tương lai, không có gì đảm bảo rằng nhà nước vẫn có thể chu cấp nhiều như vậy. Một số nhà kinh tế tin rằng dân số già của nước Anh giống như một quả bom lương hưu hẹn giờ bên dưới nền kinh tế, và một lúc nào đó sẽ phát nổ. Để đáp ứng nhu cầu của số lượng người nghỉ hưu ngày càng tăng, trong khi quy mô lực lượng lao động giảm, dẫn đến số tiền thuế thu được giảm đi, các chính phủ tương lai có thể sẽ không có khả năng cung cấp khoản trợ cấp đủ sống. Vì vậy, nếu bạn còn đủ trẻ để thay đổi tình thế, tôi mong bạn suy nghĩ nghiêm túc về việc làm thế nào để chi trả cho những năm tháng tuổi già. Bạn có thể thích ý tưởng tiếp tục làm việc, nhưng dù nhiều người lao động sẵn sàng làm vậy, thì người sử dụng lao động lại không mấy hào hứng với một lực lượng lao động lớn tuổi, dù đã có quy định cấm phân biệt đối xử theo tuổi tác. Nguyên nhân là do người lao động lớn tuổi thường cần nhiều thời gian nghỉ ốm hơn, năng suất lao động của họ đã giảm đi và thường không có những kỹ năng cập nhật nhất. Không phải ngày nào cũng đánh giá cao kinh nghiệm, vì vậy bạn không thể trông mong mình sẽ được tiếp tục làm việc. Dù gần đây tôi nghe nói rằng hiện nay, người Anh sẽ coi mình vẫn ở tuổi trung niên nếu họ chưa chạm ngưỡng 70. Hiện vẫn còn một số người lao động được hưởng lợi từ các chương trình lương hưu do các tập đoàn lập ra nhằm khuyến khích và tặng thưởng cho những người gắn bó lâu dài. Chương trình này chi trả cho người lao động một số tiền theo tỷ lệ phần trăm mức lương chính thức cuối cùng của họ, thường là 66% như một lượng lương hưu trọn đời. Vì duy trì những chính sách này quá tốn kém, nên dần dần chỉ có những người làm việc cho nhà nước, công chức, cảnh sát, cứu hỏa, các chuyên gia y tế mới mong nhận được những thứ như chương trình lương hưu nói trên. Nhưng ngay trong chính những ngành này, người mới vào cũng hiếm khi được tham gia các câu lạc bộ lương hưu và phải dựa vào tiền nghỉ hưu tự thu xếp. Phương thức thông thường để thu xếp tiền nghỉ hưu là thông qua một kế hoạch hưu trí cá nhân, nhưng tôi không nghĩ rằng đây là hình thức phù hợp với nhiều người. Tôi cho rằng bạn không nhất thiết phải có quỹ lương hưu, nhưng có hai tình huống mà có quỹ lương hưu lại là lựa chọn khôn ngoan hơn, nhưng bạn chắc chắn cần có một kế hoạch. Lương hưu truyền thống. Hầu hết các quỹ lương hưu hoạt động theo cơ chế thế này. Bạn phải gửi một phần thu nhập của mình vào quỹ của một trong số những dịch vụ lương hưu lớn. Công ty này dùng quỹ đó đầu tư vào thị trường chứng khoán, hy vọng giá trị số tiền của bạn sẽ tăng đáng kể. Các dịch vụ lương hưu kiếm tiền bằng cách thu một tỷ lệ phần trăm trong tổng số tiền bạn gửi như phí hàng năm. thường từ 0,5% đến 2%. Dù quỹ có làm ăn tốt hay không, hầu hết các nhà quản lý quỹ hưu trí khá thận trọng vì họ chịu trách nhiệm về mức thu nhập tương lai của khách hàng. Vì vậy, họ sẽ tránh né các rủi ro và do đó thường bỏ lỡ những cơ hội béo bở nhất trên thị trường. Tuy nhiên, khi đầu tư vào một quỹ hưu trí, bạn đang hướng tới sự đảm bảo chứ không phải sự tăng trưởng ngoạn mục. Do đó, mức lợi nhuận trung bình 7,2% của thị trường chứng khoán có lẽ là khá đủ. Khi nghỉ hưu, bạn được quyền rút một khoản trị giá 25% quỹ hưu trí mà không bị đánh thuế và phải dùng phần còn lại để mua một niên kim. Niên kim là một sản phẩm bảo hiểm đảm bảo bạn sẽ có thu nhập trọn đời và thu nhập này phụ thuộc vào sức khỏe, tiền sử, bệnh, gia đình và độ tuổi nghỉ hưu của bạn. Nếu bạn có gen xấu và công ty bảo hiểm không nghĩ rằng bạn có thể sống tới năm 90 tuổi, bạn sẽ nhận được khoản niên kim cao hơn so với khả năng nhận được một bức điện chúc mừng từ nhà vua vào ngày sinh nhật 100 tuổi. Niên kim được coi như bất kỳ nguồn thu nhập nào khác, nghĩa là bạn sẽ phải trả thuế cho khoản niên kim nhận được. Để khuyến khích mọi người đóng góp vào quỹ hưu trí, chính phủ đưa ra các ưu đãi thuế. Nếu bạn phải trả mức thuế cơ bản, hiện nay là 20%, chính phủ sẽ góp thêm vào lượng tiền đóng góp của bạn số tiền bằng mức thuế bạn phải đóng. Vì vậy, với mỗi 80 bảng bạn nộp, chính phủ sẽ thêm vào 20 bảng. Nếu bạn nộp mức thuế suất cao hơn, mức đóng góp thường cao hơn. Cứ mỗi 60 bảng bạn đóng góp, chính phủ sẽ thêm vào đó 20 bảng. Nhưng bạn cũng có thể khiếu nại rằng khoản đóng góp của bạn xứng đáng thêm 20 bảng trợ cấp nữa khi bạn hoàn thành tờ khai thuế hàng năm. Vì bạn sẽ phải nộp ít nhất 20% của bất kỳ khoản thu nhập nào từ lương hưu, nên lợi ích cho người nộp thuế ở mức cơ bản là không đáng kể. Nhưng đối với người nộp mức thuế suất cao hơn, số tiền cũng là một món quà kha khá. Nếu bạn là người nộp mức thuế suất cao, thì bạn chính là một trong hai trường hợp tôi sẽ khuyên nên nộp quỹ lương hưu. Để đổi lại những lợi ích về thuế, chính phủ đặt ra các hạn chế cho quỹ hưu trí. Khác với những tài khoản tiết kiệm khác, bạn không thể động vào quỹ lương hưu nếu bạn chưa tới 55 tuổi và bạn không có lựa chọn nào khác ngoài mua niên kim bằng 75% giá trị quỹ. Ngay cả nếu bạn cho rằng giá trị niên kim bạn nhận được quá ít, theo tôi, chỉ có phần đóng góp trị giá 40% từ chính phủ mới bù đắp được cho bạn những hạn chế và phần thuế đánh vào khoản lương hưu nhận được. Tình huống còn lại mà tôi nghĩ nên gộp quỹ lương hưu cá nhân là khi người sử dụng lao động đóng góp vào phần quỹ ấy. Một số nhà tuyển dụng đóng góp một lượng tương ứng cho mỗi khoản tiền bạn nộp quỹ, cao nhất thường là 5%. Khi đó, giả sử bạn có khả năng chi trả phần đóng góp của mình, thì sẽ thật dại dột nếu không tham gia chương trình của họ. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng khoản hưu trí của bạn có tính linh động và bạn có thể lấy đi khi thay đổi công việc. Để được tư vấn thêm về lương hưu, hãy gọi tới dịch vụ tư vấn hưu trí qua số 0845-601-2923. Lương hưu cá nhân tự đầu tư. SIPP. SIPP là sản phẩm hưu trí tương đối mới dành cho những ai muốn có vai trò chủ động hơn trong việc quản lý đầu tư quỹ lương hưu. SIPP vẫn được hưởng những ưu đãi thuế tương tự như lương hưu cá nhân và còn cho phép người sở hữu đầu tư vào nhiều loại tài sản như trái phiếu viền vàng, các quỹ tín thác và bất động sản thương mại. Nếu bạn điều hành một doanh nghiệp nhỏ, mua địa điểm mở công ty dưới hình thức SIPP là một cách làm khá hợp lý. Quỹ SIPP của bạn tự động trở thành chủ nhà của bạn và điều tuyệt vời là nó không những không phải nộp thuế cho khoản tiền thuê nhà bạn trả, mà sẽ không bị tính thuế lợi nhuận bán tài sản nếu bạn bán bất động sản ấy trước khi nghỉ hưu. Dù bạn không sở hữu một doanh nghiệp, bạn chắc cũng thấy được rằng sở hữu bất động sản thương mại như một phần của SIPP tạo ra lợi nhuận tốt hơn việc mua bất động sản để cho thuê. Khi chọn SIPP, bạn có thể dịch chuyển các khoản đầu tư để thu lợi từ sự bùng nổ ở những thị trường nhất định, chứ không bị gắn chặt vào những quỹ do người quản lý quỹ lương hưu truyền thống lựa chọn. Mỗi lần phân bổ lại các khoản đầu tư, bạn sẽ phải trả phí giao dịch. Tuy nhiên, những khoản phí này chẳng đáng là bao so với những lợi ích thu được khi tận dụng được các biến động của thị trường chứng khoán. Thường thì các quỹ hưu trí truyền thống quá thận trọng nên sẽ không đầu tư vào những cơ hội như vậy. Cũng giống như quỹ đối với lương hưu truyền thống, bạn sẽ không nhận được thu nhập từ SIPP trước năm 50 tuổi, tăng lên 55 tuổi từ năm 2010. ISA, Tôi tin rằng việc tận dụng các khoản phụ cấp ISA sẽ có lợi hơn cho hầu hết mọi người. Hiện nay, bạn có thể đầu tư 7.200 bảng một năm vào một ISA, gồm 3.600 bảng tiền mặt và phần còn lại là cổ phiếu, hoặc toàn bộ là cổ phiếu, và bạn sẽ không bao giờ bị đánh thuế vào tiền lãi hoặc tiền cổ tức nhận được từ ISA. Trên thực tế, bạn thậm chí không phải khai báo các khoản đầu tư ISA trong tờ khai thuế. Mặt tốt của hình thức này là bạn sẽ giữ lại được khoản hỗ trợ thuế lợi nhuận bán tài sản để dùng cho các khoản đầu tư khác. Khoản hỗ trợ này hiện đang ở mức 9.600 bảng một năm. Đây là thông tin tuyệt vời cho bất cứ ai đã đầu tư vào một hình thức khác như bất động sản chẳng hạn. Nếu mỗi năm từ khi 40 tuổi cho đến khi nghỉ hưu lúc 65 tuổi, bạn đầu tư phụ cấp ISA tối đa vào cổ phiếu và thu được lợi nhuận trung bình hàng năm là 7,2% đã điều chỉnh theo lạm phát. Tôi tính ra rằng bạn có thể tạo được một khoản lương hưu trị giá 468.000 bảng. Tôi không cho rằng nhiều người sẽ có dư ra 7.200 bảng mỗi năm, nhưng nếu bạn có thể để ra 2.000 bảng một năm, tích lũy lương hưu của bạn sẽ đạt tới mức 130.000 bảng một năm. Bạn có thể cho rằng lợi nhuận 7,2% một năm là mức không thực tế nếu tính đến sự rối ren trên thị trường chứng khoán. Trong trường hợp ấy, bạn sẽ muốn điều chỉnh lợi nhuận xuống còn 5% một năm, nghĩa là nếu bạn bỏ ra 7.200 bảng một năm, thì cuối cùng bạn sẽ thu được 366.000 bảng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể nhìn nhận rằng các điều kiện hiện tại của thị trường cho phép bạn mua từ một thị trường tiêu điều và thu được lợi nhuận cao hơn trung bình. Nếu bạn cho rằng mình có thể đạt được lợi nhuận trung bình là 8,5% trong 25 năm, tổng lương hưu của bạn sẽ đạt gần 620.000 bảng. Tuy nhiên, có thể chính phủ tương lai sẽ thay đổi các khoản phụ cấp và chế độ ISA. Nhưng nếu họ thay các chính sách ưu đãi thuế PEP và TESSA, thì khi các quỹ ISA cho phép rút tiền, chúng sẽ được thay bằng các sản phẩm tiết kiệm tương tự. Dựa trên con số 7,2% từ Barclays, tôi tính toán rằng đầu tư vào cổ phiếu trong 25 năm sẽ mang lại cho bạn lợi nhuận 530%, tức là nếu bạn bỏ ra 7.200 bảng ở hiện tại, thì trong thời gian 25 năm, quỹ này sẽ có giá trị thực tế là 38.000 bảng vì 7,2% này đã tính cả lạm phát. Nói cách khác, nếu 25 năm nữa, bạn muốn có thu nhập hàng năm là 38.000 bảng, bạn cần để ra 7.200 bảng, tương đương 19% mức thu nhập mục tiêu. Hãy suy nghĩ về những loại thu nhập bạn muốn có khi nghỉ hưu. Hãy xem xét ngân sách của bạn xem, khi nghỉ hưu, bạn còn phải chịu những chi phí nào và không phải chi trả cho những chi phí nào. Chi phí đi lại khi đi làm chắc chắn không còn nữa. Nếu bạn tính ra mình muốn đạt được thu nhập 20.000 bảng một năm, tôi đề nghị bạn góp 3.800 bảng mỗi năm vào một ISA từ mốc 25 năm trước năm bạn muốn nhận được thu nhập từ nguồn này. Lý do tôi ủng hộ ISA hơn so với lương hưu là do tính linh hoạt của hình thức này. Bạn không cần phải đóng góp mỗi năm và cũng không cần đóng góp một số tiền cố định. Bạn có thể thanh toán một khoản lớn mỗi lần vào bất kỳ lúc nào trong năm hoặc góp dần trong suốt cả năm cho đến khi chạm ngưỡng trên. Nhưng điều tuyệt vời thật sự của hình thức này là bạn không nhất thiết phải nhận tiền về khi đã nghỉ hưu. Như vậy, giả sử bạn bắt đầu gửi tiền vào ISA ở tuổi 40 và rút tiền khỏi ISA đầu tiên khi 65 tuổi, rút tiền khỏi ISA thứ hai khi 66 tuổi và lần lượt như vậy. Đối với quỹ lương hưu, số tiền bạn nộp vào ở những năm 50 tuổi không có đủ thời gian để tích lũy được một khoản lợi nhuận đáng kể trước khi bạn phải chuyển nó thành niên kim. Nhưng khoản đầu tư ISA thì vẫn sẽ tiếp tục tích lũy lợi nhuận, nói cách khác, chưa quá muộn để chuẩn bị chu cấp lương hưu cho chính mình đâu. Tất nhiên, sẽ khôn ngoan hơn nếu bạn không chỉ dựa vào mức lợi nhuận 7,2% từ thị trường, vì con số này gồm cả lợi nhuận của những người tự quản lý các khoản đầu tư của mình. Nếu bạn không giữ vai trò chủ động trong việc lựa chọn và quản lý các khoản đầu tư của bản thân, tôi dám cá rằng bạn sẽ nhận được lợi nhuận thấp hơn con số trên. Bạn là người quyết định khi nào muốn lấy lại lợi nhuận chứ không phải là chính phủ hay công ty lương hưu. Nếu bạn nghĩ rằng ISA của bạn đang tiến triển tốt và bạn muốn lấy lại lợi nhuận, hãy bán chúng. Hay nếu bạn nghĩ rằng thị trường vẫn còn phát triển tiếp, bạn có thể tiếp tục giữ lại chúng. Tất nhiên, bạn không cần bán chúng theo thứ tự bạn góp tiền vào. Nếu một trong những quỹ ISA hoặc khoản đầu tư cá nhân của bạn không đạt được lợi nhuận mong muốn, bạn có thể bỏ nó và đầu tư vào một khoản khác bằng số tiền ấy mà vẫn giữ được ưu đãi miễn thuế đầu tư. Bạn có thể chuyển đổi các quỹ ISA của mình bao nhiêu lần tùy ý mà không mất ưu đãi thuế, nhưng sẽ phải trả phí cao giao dịch. Bạn đầu tư vào các quỹ quản lý sẽ vẫn có phí ISA, thường là 1% hoặc 1,5% số tiền đầu tư, nhưng nếu bạn quản lý ISA của bản thân, bạn sẽ chỉ phải chịu chi phí giao dịch và thuế trước bạ ở mức 0,5%. Trả khi bạn mua cổ phần, có thể bạn cũng sẽ bị áp phí quản lý hàng năm khi tự môi giới giao dịch, thường là một khoản nhỏ chỉ ở mức 0,5%. Nếu bạn nghĩ rằng ISA là phương án phù hợp với mình, bạn cần phải tìm hiểu một chút xem liệu có tin mình đủ khả năng tự đầu tư phụ cấp ISA của bản thân hay không. Nhiều khả năng bạn sẽ muốn nhận được sự giúp đỡ từ một cố vấn tài chính hoặc một nhà quản lý quỹ. Cả hai đối tượng này đều sẽ tính phí chuyên môn. Tuy nhiên, mỗi mùa xuân, các tờ báo tài chính sẽ tràn ngập các đánh giá về những quỹ đầu tư hiệu quả nhất, thích hợp với việc đầu tư ISA, vì ngành tài chính muốn khuyến khích mọi người sử dụng hết phụ cấp ISA của họ trước khi năm tính thuế kết thúc vào ngày 5 tháng 4. Bạn có thể xem xét kỹ lưỡng các đánh giá và chọn quỹ đầu tư của riêng mình. Mỗi năm bạn đều có thể làm lại điều này. Chọn các quỹ và nhà quản lý quỹ có thành tích tốt giúp bạn phân bổ các khoản đầu tư. Nếu bạn đã tự nhận lấy công việc ấy, bạn sẽ tiết kiệm được chi phí cố vấn tài chính. Đặc biệt nếu nhà tư vấn cũng chỉ đã đọc các tạp chí bạn đọc, bạn vẫn sẽ phải trả phí quản lý quỹ, nhưng phí này thường dưới 1%. Khi dùng phương pháp này, bạn tự ủy thác cho chính mình nhiệm vụ thực hiện một cuộc đánh giá tài chính hàng năm, thay vì giao quyền kiểm soát cho những người không quan tâm nhiều, thằng bạn, đến thịnh vượng tài chính của bạn. Tôi nghĩ đó là một nước đi vô cùng thông minh. Bất động sản. Nhiều người trông cậy rằng giá trị của ngôi nhà họ đang ở sẽ chu cấp cho quãng đời hưu trí sau này. Nếu họ có thể bán một ngôi nhà giá 500.000 bảng và chuyển xuống ở một ngôi nhà giá 250.000 bảng, ngay lập tức họ có 1/4 triệu được miễn thuế để đầu tư kiếm thu nhập. Đây không phải là một kế hoạch tồi, nhưng sẽ ra sao nếu bạn không thể bán tài sản của mình hoặc nó có giá trị thấp hơn rất nhiều so với bạn nghĩ, và có thể bạn sẽ thực sự không muốn rời bỏ ngôi nhà và những kỷ niệm ở đó. Tôi đã nói rằng bất động sản là một khoản đầu tư, mặc dù bạn phải trả thuế lợi nhuận bán tài sản cho bất động sản thứ hai. Khoản thuế sau cùng bạn phải trả có lẽ sẽ ít hơn bạn nghĩ nếu bạn trừ đi toàn bộ chi phí trong suốt thời gian đầu tư và bạn không phải trả tiền thuế lãi cho các khoản trợ cấp miễn trừ hàng năm. AEA hiện là 9.600 bảng nếu bạn chưa dùng ưu đãi này cho hạng mục nào khác thuộc danh mục đầu tư của bạn. Giả sử ở tuổi 40, bạn mua bất động sản để cho thuê với giá 150.000 bảng, trong đó đặt cọc 50.000 bảng và thế chấp 100.000 bảng. Bây giờ hãy giả sử giá trị của bất động sản này tăng chỉ 5% một năm và bạn bán nó khi 65 tuổi và đã thanh toán hết khoản thế chấp. Giá bán sẽ là 484.000 bảng, có nghĩa là bạn đã thu được khoản chênh lệch vốn là 334.000 bảng. Nếu chi phí mua, bảo trì và bán là 25.000 bảng, bạn hãy trừ con số đó và phí AEA hàng năm là 9.600 bảng khỏi doanh thu, bạn sẽ phải trả thuế lãi cho 299.400 bảng. Tuy nhiên, đây thực sự là một giao dịch có lợi cho bạn vì thuế sẽ được tính dựa trên lợi nhuận của bạn so với giá mua. Bạn chỉ trả 50.000 bảng thì giá trị khoản thuế chấp, trong trường hợp này là 100.000 bảng, sẽ là khoản lợi nhuận được miễn thuế. Vì vậy, mặc dù tổng số lợi nhuận thực tế của bạn 434.000 bảng, bạn chỉ nộp thuế cho 299.000 bảng trong số đó. Theo quy định hiện hành, bạn phải trả thuế lãi ở mức 18% của khoản lợi nhuận, nghĩa là nộp 53.892 bảng cho nhân viên thuế, hay 12,4% lợi nhuận của bạn, ít hơn nhiều so với khi phải trả thuế thu nhập nếu số tiền đó là lương. Trái với việc sử dụng chính ngôi nhà đang ở để chi trả tiền nghỉ hưu, mặt tốt khi có một bất động sản thứ hai là dù giá trị của nó thấp hay cao cũng không quan trọng, chỉ cần bạn vẫn cho thuê được là bạn đã có lợi. Nó vẫn sẽ tạo cho bạn một nguồn thu nhập cho đến thời điểm thích hợp để bán đi. Tất nhiên, có một cách để hoàn toàn tránh được khoản thuế lãi đánh vào bất động sản đầu tư, mua bất động sản dùng cho lúc nghỉ hưu dưới dạng một khoản đầu tư. Khi thích hợp, bạn bán nhà của bạn và chuyển sang ở bất động sản đầu tư, nhà của bạn sẽ không bị tính thuế lãi. Lựa chọn khác. Tôi hiểu rằng có rất nhiều lời khuyên trong này chưa thực sự thuyết phục những người trên 45 tuổi. Họ không còn đủ thời gian để hưởng lợi nhuận gộp của thị trường, nhưng tôi vẫn sẽ khuyến khích bạn nghiêm túc xem xét tài khoản phụ cấp ISA. Bạn có thể không còn đủ thời gian để tích góp lợi nhuận kịp cho lúc nghỉ hưu ở tuổi 65, nhưng đến khi bạn 70 tuổi, lợi nhuận kép sẽ biến khoản đầu tư của bạn thành một lượng tiền đáng kể. Nếu bạn không thực sự tăng được khoản tiết kiệm trong giai đoạn sự nghiệp sau, thì bất kỳ khoản đầu tư dạng cổ phiếu nào cũng sẽ không mang về cho bạn nhiều thu nhập khi ở tuổi 65. Và có lẽ quá rủi ro nếu xét cả chu kỳ thị trường. Nếu bạn sở hữu nhà riêng, bạn vẫn có thể nghĩ đến việc mua bất động sản đầu tư với một chút vốn sở hữu trong ngôi nhà của mình. Mặc dù có thể tới khi nghỉ hưu, bạn vẫn chưa trả hết thế chấp, nhưng khoản thanh toán thế chấp sẽ bị giảm giá trị thực do lạm phát trong khi tiền thuê bạn nhận được sẽ tăng lên. Trong vài năm đầu khi nghỉ hưu, tiền thuê sẽ là khoản thu nhập bổ sung cho bạn và khi bạn đã trả hết thế chấp, khoản tiền này sẽ đủ để nuôi sống bạn. Nếu đây không phải là lựa chọn phù hợp với bạn, thì có lẽ hướng đi thích hợp nhất cho bạn là không làm gì cả. Tôi hoàn toàn nghiêm túc đấy. Một khoản tiết kiệm ít ỏi khi nghỉ hưu sẽ khiến bạn nhận được ít trợ giúp hơn từ chính phủ, vì phần lớn thu nhập sẽ bị tính khi thẩm tra khả năng tài chính. Nếu bạn có khoản tiết kiệm cao hơn mức 6.000 bảng mà các nhà chức trách đặt ra, mức tín dụng và trợ cấp hưu trí bạn nhận được sẽ giảm đi. Vậy bạn nên làm gì nếu bạn thấy thu nhập của mình tăng đột biến trong những năm 50 tuổi, đủ để chu cấp phần nào cho tương lai? Bạn có thể thử đầu tư vào các loại tài sản như ô tô cổ, rượu vang ngon, tem hiếm và nghệ thuật. Đây là ví dụ về những thứ bạn có thể bán khi bạn cần thêm thu nhập. Tới đây có lẽ thông điệp đã rõ ràng, bạn bắt đầu nhìn nhận nghiêm túc về việc tích lũy cho thời gian hưu trí càng sớm, thì thời gian bạn được hưởng lợi từ sự phát triển thị trường và lãi kép càng kéo dài. Điều này cũng có nghĩa là bạn có thể góp những khoản nhỏ hàng tháng để đầu tư vào bất cứ hình thức tiền lương hưu nào bạn chọn. Ghi nhớ, bạn cách thời điểm nghỉ hưu càng xa, bạn càng khó có thể chắc chắn rằng trong tương lai, chính phủ sẽ có khả năng trợ cấp cho bạn một khoản lương hưu để sống. Bạn tích lũy từ bây giờ càng được nhiều, thu nhập của bạn khi về hưu càng khả quan. Chế độ lương hưu truyền thống có lợi nhất nếu bạn là một trong hai đối tượng, người nộp thuế mức cao nhất hoặc nếu người sử dụng lao động góp vào lương hưu của bạn. Tài sản tiết kiệm cá nhân có tính linh hoạt cao hơn và mọi thu nhập bạn nhận được từ nguồn này sẽ không bị tính thuế. Hướng dẫn sơ bộ, bạn cần đầu tư 19% tổng số thu nhập bạn muốn có khi nghỉ hưu từ thời điểm 25 năm trước khi cần dùng. Tức là nếu bạn đầu tư 3.800 bảng từ năm nay, bạn sẽ có mức thu nhập 20.000 bảng vào 25 năm sau. Action 1. Bạn có phải là một người tiết kiệm không? 2. Lý do mà bạn tiết kiệm tiền là gì? 3. Trong 3 năm gần đây, bạn tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Bạn tiết kiệm bằng cách nào? 4. Bạn có tham gia hoạt động đầu tư nào không? Kết quả của những hoạt động đầu tư của bạn như thế nào? 5. Bạn đã có nhà riêng chưa? Sau khi đọc xong cuốn sách này, bạn có kế hoạch mua đất hay mua nhà không? Tại sao? 6. Kế hoạch tài chính của bạn trong những năm nghỉ hưu là gì? Phần 6. Kế hoạch 1. Kế hoạch tài chính cá nhân. Trong kinh doanh, lập kế hoạch tài chính là nền tảng cho tăng trưởng. Đối với tất cả các doanh nghiệp mới, tôi đều khuyến khích chủ doanh nghiệp viết kế hoạch kinh doanh, trong đó vạch rõ công ty đó làm gì, kiếm tiền bằng cách nào và phát triển ra sao. Sau nhiều năm, tôi đã trở thành kẻ hâm mộ cuồng nhiệt của các kế hoạch kinh doanh vì khi bạn viết lại một thứ gì đó, nó trở nên đáng tin cậy và khả thi hơn. Vì vậy, phần cuối cùng của cuốn sách này sẽ bàn về cách viết kế hoạch cá nhân của chính bạn để bạn có thể hoạch định tương lai tài chính của bản thân. Viết ra kế hoạch sẽ tăng khả năng kế hoạch đó được chuyển thành hành động và cuối cùng là của cải. Tôi hy vọng rằng khi kết thúc bài tập này, bạn sẽ lập ra được một tài liệu dài từ 5 đến 10 trang để lưu lại. Mong rằng bạn sẽ giữ lại kế hoạch này và sử dụng nó để đánh giá sự tiến bộ của bản thân, cũng như coi đây là bản đồ chỉ dẫn dùng khi bị lạc trong mê cung tài chính. Thật khó để biết bạn đang đi đâu nếu không có bản đồ. Kế hoạch bạn sắp viết chính là tấm bản đồ ấy, là hướng dẫn giúp bạn đi đến mục tiêu tài chính của bản thân nhanh nhất có thể. Đọc tới đây, có lẽ bạn đã hiểu khá rõ những cách khác nhau để tăng sự giàu có của bản thân. Bạn có thể chọn kiếm tiền nhiều hơn, tiết kiệm nhiều hơn, đầu tư nhiều hơn và chi tiêu ít hơn vào những thứ phù phiếm. Tôi hy vọng bạn cũng đã phần nào mường tượng được biểu đồ thu nhập và chi tiêu trọn đời mình trông như thế nào và những khát vọng tài chính của bạn là gì. Trong kế hoạch này, chúng ta sẽ sử dụng tất cả những gì đã thảo luận từ đầu tới giờ để lập ra một kế hoạch giúp bạn tích lũy nhiều của cải nhất có thể. Của cải trọn đời. Của cải trọn đời rất khác với thu nhập trọn đời. Tới tuổi 40 hay 50, có thể bạn sẽ không có một mức lương khá ổn nữa, nhưng các khoản tiết kiệm và đầu tư bạn thực hiện trong những năm vẫn còn thu nhập sẽ tiếp tục mang về lợi nhuận. Theo tính toán, các nhà đầu tư thu được mức lợi nhuận 7,2% từ các thị trường chứng khoán. Con số này cho thấy nếu cộng dồn trong 10 năm, nhiều khả năng khoản tiền đầu tư sẽ tăng gấp đôi sau một thập kỷ, sau khi đã tính đến lạm phát. Theo truyền thống, thị trường nhà ở cũng mang lại lợi nhuận tương tự nếu tính cả yếu tố lạm phát. Điều này có nghĩa là nếu bạn đầu tư 10.000 bảng lúc 25 tuổi, thì khi bạn 35, khoản đầu tư của bạn sẽ trị giá 20.000 bảng. Đến tuổi 45, giá trị này sẽ tăng gấp đôi một lần nữa lên mức 40.000 bảng. Bạn nhìn nhận nghiêm túc về tài chính cá nhân càng sớm, bạn sẽ thu được phần thưởng trong thời gian càng dài. Trong kế hoạch này, tôi muốn bạn bắt đầu nghĩ về của cải trọn đời của bản thân và cách cân bằng 5 yếu tố thu nhập, chi tiêu, vay, tiết kiệm và đầu tư để tối đa hóa sự giàu có của bản thân. Chỉ cần bạn sẵn sàng tích cực tham gia vào các hoạt động tài chính của bản thân thì tôi không nghĩ rằng mong muốn giá trị các khoản đầu tư tăng gấp đôi mỗi 10 năm là vô lý. Đó là lý do vì sao cấu trúc của kế hoạch này dựa trên thứ tôi gọi là lên kế hoạch theo cột mốc. Xác định được mong muốn tài chính của bạn tại các cột mốc sinh nhật 30, 40, 50 và 60 tuổi. Tuổi hiện tại của bạn sẽ quyết định điểm bắt đầu kế hoạch, nhưng dù sao, bạn bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, của cải bạn tích lũy được trong tương lai rất gần có thể được dùng để mang lại lợi nhuận lớn hơn trong tương lai xa. Dưới đây là dự đoán của tôi về đồ thị của cải trọn đời của một người bắt đầu đặt chân lên các nấc thang tài sản ở những năm 20 tuổi và làm việc ổn định trong suốt sự nghiệp. Con số của cải tạo ra trong thực tế phụ thuộc vào quy mô của các tài sản đã mua. Dưới đây là biểu đồ của cùng một người, nhưng lần này người đó không chỉ được hưởng lợi từ việc giá nhà tăng mà còn sử dụng hết trợ cấp ISA hàng năm sau tuổi 30. Bây giờ nếu bạn nghĩ rằng như vậy đã là tốt thì hãy cùng xem đồ thị của một người làm ra của cải. Đó thật sự là đồ thị của cải cả đời của chính tôi và tôi hy vọng nó cho thấy rằng dù bắt đầu muộn và không có vốn, ai cũng có thể tạo ra của cải và thay đổi hoàn toàn triển vọng tài chính của bản thân. Vì vậy, tôi muốn bạn nghĩ về cách làm thế nào bạn có thể tích lũy của cải trong suốt cuộc đời của mình bằng bất động sản, đầu tư hoặc sự tin tưởng trong kinh doanh. 2. Kế hoạch. Giá trị ròng của bạn. Nếu coi việc là kế hoạch là tạo ra bản đồ cho tài chính tương lai, thì bạn cần biết nơi bắt đầu. Do đó, hãy bắt đầu phần đầu tiên của kế hoạch bằng việc xác định giá trị ròng hiện tại của bạn. Để tìm được giá trị này, tôi muốn bạn lập một danh sách tất cả những thứ bạn sở hữu. Nhà ở, xe cộ, TV, bộ sưu tập đĩa CD, quần áo, nội thất, dụng cụ tự làm đồ tại nhà, cuốn Mills & Bone cũ, mọi thứ. Bây giờ hãy tưởng tượng rằng bạn đang bán toàn bộ cuộc sống của mình trên eBay. Số tiền bạn bán tài sản bạn nhận về là bao nhiêu? Hãy gọi con số này là tổng tài sản của bạn. Nhưng tất nhiên, tài sản của bạn không cho biết bạn đáng giá bao nhiêu. Để biết được điều này, chúng còn cần tìm ra những khoản bạn đang nợ. Việc này có thể khiến một vài người thấy đau khổ, nhưng để hiểu thấu tiền bạc, bạn phải đối mặt với những khoản nợ của mình. Nếu bạn chưa làm điều này, hãy gom hết sao kê thẻ tín dụng của bạn, sao kê thẻ cửa hàng và sao kê ngân hàng lại và ghi ra những khoản nợ hiện có, dù ở hình thức thấu chi, vay ngân hàng hay nợ thẻ tín dụng. Bây giờ hãy quay lại với danh sách tài sản, có mục nào trong danh sách đó được mua bằng tiền đã vay không? Bạn có đang thế chấp nhà không? Bạn còn khoản vay nợ nào chưa thanh toán khi mua xe hơi không? Có hợp đồng mua bán ghế sofa hay tivi không? Thêm từng khoản vay vào danh sách các khoản nợ. Hãy gọi con số này là tổng nợ. Còn bây giờ đến phần quyết định, bạn phải trừ các khoản nợ phải trả khỏi phần tài sản để tìm ra giá trị ròng của mình. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng thật tốt nếu con số tính ra là số lớn hoặc ít nhất không bắt đầu bằng dấu âm. Tất nhiên đó là trường hợp ta mong muốn, nhưng nếu bạn có một khoản thế chấp lớn và bạn còn khá trẻ thì có khả năng tổng số nợ bất động sản của bạn sẽ dễ dàng bỏ xa giá trị của toàn bộ những tài sản khác. Mấu chốt là con số nhỏ không phải con số sai và con số lớn cũng không nhất định là con số cần đạt được. Trên thực tế, viết vào một con số không trung thực mới là điều sai duy nhất. Nếu kết quả là một con số tạm ổn, kế hoạch tài chính cá nhân của bạn sẽ tăng tối thiểu gấp đôi giá trị ròng của bạn trong vòng một thập kỷ. Nếu tài sản ròng của bạn rất nhỏ, những việc bạn làm nhằm sắp xếp các khoản tài chính của mình trong ngắn hạn sẽ giúp bạn gặt hái được những phần thưởng trong dài hạn. Năm tiếp theo, trước khi bạn viết bất cứ điều gì khác vào kế hoạch, hãy lấy nhật ký ra. Hãy ghi chú lại ngày hôm nay và đưa ra một cam kết với chính mình rằng một năm sau bạn sẽ ngồi xem lại kế hoạch này và đánh giá tiến triển tài chính của bản thân. Vậy thì bạn đặt cho mình những mục tiêu nào cho năm tới? Bạn cần quyết định ưu tiên tài chính trước mắt của bạn là gì? Vị trí của bạn trên đồ thị giàu có trọn đời sẽ quyết định các lựa chọn bạn có. Những lựa chọn này có thể gồm giảm nợ, tăng thu nhập, tăng khoản tiết kiệm, mở một tài khoản trợ cấp ISA hoặc quỹ lương hưu, khởi sự kinh doanh, mua bất động sản để ở, mua bất động sản để đầu tư. Phần còn lại của mục này đề ra cách làm thế nào để đạt được những ưu tiên bạn đặt ra. Viết ra tiêu đề cho 5 khía cạnh trong đời sống tài chính của bạn: thu nhập, chi tiêu, vay, tiết kiệm và đầu tư, và nghĩ về cách áp dụng những điều bạn đã học được trong cuốn sách này vào mỗi khía cạnh trên để đạt được những ưu tiên của bản thân. Trong một kế hoạch kinh doanh, điểm mấu chốt là phải đưa ra được những dự báo thực tế về các dự kiến tài chính của bạn. Tương tự, hãy xác định bạn sẽ thay đổi hồ sơ tài chính của mình ra sao cho mỗi khía cạnh trong đời sống tài chính của mình. Vì vậy, thay vì chỉ nói rằng bạn sẽ giảm nợ, tôi muốn biết bạn biết rõ rằng bạn sẽ giảm khoản nợ đi bao nhiêu phần. Tới đây, bạn nên biết được mỗi tháng mình có bao nhiêu tiền không dùng tới, hoặc bạn có thể tăng thu nhập thêm bao nhiêu, hay bạn có thể bán những gì trên eBay. Từ đó hãy đưa ra một số tiền trả nợ chắc chắn. Mục tiêu của bạn là giảm nợ đi 50% đúng không? Dù con số bạn chọn là 10% hay 100%, hãy viết nó xuống. Điều tiếp theo trong một kế hoạch kinh doanh là nêu được cách thức đạt được mục tiêu. Kế hoạch cá nhân của bạn cũng cần nêu ra được điều đó. Hãy viết ra cách bạn sẽ dùng để trả hết nợ. Bạn sẽ giảm chi tiêu, đàm phán với những người cho vay hay kiếm thêm thu nhập. Tôi muốn bạn có thể viết ra một thứ gì đó giống như thế này. Tôi hiện có các khoản vay và nợ thẻ tín dụng trị giá 12.000 bảng. Tôi tính rằng trong 12 tháng tiếp theo, tôi có thể giảm các khoản chi tiêu đi 150 bảng một tháng và có thể tăng thu nhập thêm 80 bảng. Như vậy, mỗi tháng tôi sẽ có thêm 230 bảng để trả nợ. Sau 12 tháng, tôi sẽ trả thêm được 2.760 bảng tiền nợ và giảm được 23% tổng số nợ. Thêm số tiền trên vào số tiền nợ hiện đã trả. Nếu tôi tiếp tục trả thêm, tôi sẽ trả hết nợ trong thời gian 3 năm. Sau đó hãy ghi các con số vào một phần riêng. Tổng nợ 12.000 bảng, thanh toán vượt mức mỗi tháng 280 bảng, số nợ giảm được trong năm đầu tiên 23%. Nhìn rõ ràng những con số trên giấy trắng mực đen giúp bạn dễ dàng hiểu được những gì bạn đang cố gắng đạt được, và bạn cũng có thể sẽ tự hỏi mình liệu bạn có thể làm được nhiều hơn như vậy không? Nếu bạn bắt buộc bản thân mình thực sự cố gắng trong suốt một năm, liệu bạn có tăng được thu nhập không? Nếu bạn tập trung hết sức vào việc trả nợ, liệu bạn có thể giảm một nửa số nợ không? Bạn nên liệt kê chi tiết như trên cho từng mục tiêu tài chính của bạn trong năm tiếp theo, đặt ra một con số cụ thể về mức tăng tiền tiết kiệm, thu nhập đầu tư, mức giảm chi tiêu và nợ, sau đó đề ra cách thực hiện để đạt được điều đó và tự hỏi liệu những mục tiêu này có khả thi không? Nếu có, hãy tự hỏi liệu bạn có thể làm được nhiều hơn thế không? Nếu bạn đang mua bất động sản, xác định xem bạn sẽ cần bao nhiêu tiền đặt cọc, thị trường sẽ ra sao trong năm tới và tìm hiểu các lựa chọn thế chấp phù hợp hiện có trên thị trường để có thể phác thảo một cách chính xác những tác động tài chính của vụ mua bán này. Bạn thay đổi càng nhiều khía cạnh, giá trị ròng của bạn tăng càng nhanh. Đến cuối phần này, bạn cần viết ra được một vài đoạn về từng lĩnh vực tài chính chủ chốt, đặt ra mục tiêu cho lĩnh vực ấy và làm thế nào để đạt được các mục tiêu đề ra. Cột mốc tiếp theo. Bây giờ tôi muốn bạn bắt đầu suy nghĩ về điều bạn muốn đạt được ở cột mốc sinh nhật tiếp theo. Rõ ràng là mốc thời gian bạn cố mường tượng càng ở xa thì càng khó dự đoán chính xác. Nhưng với một chút hiểu biết thông thường, bạn vẫn có thể đưa ra một lộ trình hợp lý để đảm bảo tài chính. Bạn có thể muốn đặt ra cho bản thân mục tiêu tăng gấp đôi giá trị ròng, hoặc có 25.000 bảng gửi ngân hàng, hoặc làm giảm tỷ số nợ từ 60% xuống còn 30%. Có lẽ bạn sẽ thích nêu ra mục tiêu theo kiểu ít cụ thể hơn và viết điều gì đó theo kiểu tôi muốn khi ấy đã chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn, hoặc tôi muốn quản lý một phòng ban tại cơ quan, hoặc tôi muốn mở công ty riêng. Khi đã đặt ra các mục tiêu tài chính, bạn cần tìm cách vận dụng 5 yếu tố tài chính: thu nhập, chi tiêu, vay, tiết kiệm và đầu tư. Để đạt được mục tiêu của mình, một lần nữa, hãy đặt tiêu đề cho mỗi yếu tố ấy và nêu rõ những bước bạn sẽ thực hiện với từng yếu tố để biến ước mơ của bạn thành hiện thực. Nếu bạn có thể lên kế hoạch làm thế nào để tới được nơi bạn muốn tới, khả năng bạn tới được đó sẽ tăng lên đáng kể. Hãy nghĩ về mức độ đầu tư và nợ nần của bản thân. Bạn có chắc rằng mình đang thoát khỏi thâm hụt và hướng tới dư giả? Hãy viết ra mức nợ bạn dự đoán cho cột mốc tiếp theo. Và nếu bạn đã bắt đầu tích lũy một chút của cải, bạn sẽ sử dụng chúng ra sao để được hưởng lợi từ lợi nhuận dài hạn mà các khoản đầu tư thường mang lại? Bạn có hy vọng khoản đầu tư hiện tại sẽ chín mùi ở cột mốc tiếp theo hoặc những cột mốc sau nữa không? Với mỗi khoản đầu tư hiện có, hãy viết ra những gì bạn kỳ vọng sẽ thu được vào thời điểm và đạt được. Điều tiếp theo cần xem xét là đường cong thu nhập của bạn. Nếu cột mốc tiếp theo của bạn trùng với khoảng thời gian bạn có khả năng kiếm được nhiều tiền hơn, hãy lên kế hoạch sẽ làm gì với phần dư ra. Bạn sẽ trả hết tiền mua nhà, mua thêm một bất động sản nữa hay tăng mức đầu tư. Và nếu bạn sắp phải trải qua những giai đoạn có mức thu nhập thấp hơn, bạn cần điều chỉnh tiêu chuẩn sống ra sao để thích ứng. Và cột mốc sau đó. Bây giờ, hãy dành một chút thời gian suy nghĩ về cách bạn sẽ sống trong tương lai khi mọi thứ diễn ra thuận lợi. Khi bạn tưởng tượng mình ở tuổi 40, 50, 60 và xa hơn nữa, bạn muốn có lối sống ra sao? Hãy nghĩ về việc bạn sẽ kiếm thu nhập bằng cách nào và bạn sẽ sống ở đâu. Sau đó viết ra một vài dòng về cuộc sống bạn muốn hướng tới. Tầm nhìn của bạn có đi theo những mong muốn từ cột mốc trước đó không? Hãy tự hỏi liệu với những mốc thu nhập đã nêu, kỳ vọng của bạn có hợp lý không? Nếu không, bạn cần làm gì? Bạn có cần thay đổi nghề nghiệp hay nghĩ ra cách tạo ra của cải không? Một vài giờ bạn dành ra để viết vài đoạn văn này sẽ giúp bạn có được những lựa chọn đưa bạn đạt tới mục tiêu của mình. Về việc tăng tài sản ròng, bạn nghĩ với mô hình thu nhập và đầu tư của bạn trong tương lai, bạn có thể đạt được điều gì? Có thể tăng gấp đôi mỗi 10 năm không? Có cách nào để bạn vượt qua tỷ lệ tăng trưởng đó không? Bạn có thể làm gì để đẩy nhanh tốc độ tăng của cải của mình? Với mỗi mốc thời gian còn lại, hãy nghĩ một chút về những lựa chọn bạn chọn sẽ phải đưa ra để được sống cuộc sống trong mơ. Bây giờ hãy tự hỏi chính mình xem trong ngắn hạn, bạn cần làm gì để thực hiện hóa những tham vọng dài hạn. Nếu cần thiết, hãy xem lại và sửa đổi các cam kết cho năm tiếp theo. Nghỉ hưu. Trước khi hoàn thành kế hoạch, hãy nghĩ xem bạn sẽ gây quỹ nghỉ hưu ra sao. Hãy suy tính liệu với mô hình thu nhập của bạn, bắt đầu kế hoạch hưu trí truyền thống có phải lựa chọn hợp lý hay không? Bạn cần những phương án thay thế. Bạn nên trích ra bao nhiêu phần trăm trong thu nhập hiện tại của mình để có một khoản thu nhập tương đối ổn trong tương lai. Có khoản đầu tư nào bạn có thể tiến hành từ lúc này để thu được lợi khi già hơn không? Hãy viết một vài dòng nêu ra cách bạn để dành cho tuổi già. Nếu bạn thấy không chắc chắn, hãy viết vào kế hoạch rằng đến giờ này năm sau bạn sẽ hoàn thiện được chiến lược hưu trí của mình. Đánh giá thường niên. Thực chất đây chính là phần quan trọng nhất. Tôi muốn bạn cam kết rằng sẽ thực hiện quá trình này mỗi năm, lấy kế hoạch năm trước ra và đánh giá những gì bạn đã đạt được so với các mục tiêu của mình. Mọi thứ có theo đúng kế hoạch không? Nếu bạn không đạt được mục tiêu của mình, bạn có thể xác định lý do không? Và nếu bạn đạt được nhiều hơn mục tiêu đề ra, bạn có thể học được gì từ thành công ấy? Hãy ăn mừng thành công của bạn, nhưng nếu bạn thất bại, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu được lý do. Mỗi năm bạn nên đặt ra mục tiêu hàng năm và xem xét lại kế hoạch dài hạn. Tôi nghĩ rằng tham vọng của bạn sẽ thay đổi khi bạn già đi và mục tiêu ngắn hạn của bạn sẽ chịu tác động của các chu kỳ kinh tế chung cũng như chu kỳ tài chính cá nhân của bạn. Mỗi năm hãy tự hỏi ưu tiên của bạn là gì và quan trọng hơn, đang có những cơ hội nào, có chuyện gì đang xảy ra trên thế giới có thể tác động tích cực hoặc tiêu cực lên tài chính của bạn không? Trong các chu kỳ kinh tế có những thời điểm tốt để tiết kiệm, có những cơ hội để kiếm được nhiều hơn thông thường. Có những thời điểm khó khăn cho việc đầu tư và những thời điểm nên bán đi. Mỗi năm hãy đánh giá xem bạn đang ở đâu trong chu kỳ cá nhân và trong chu kỳ kinh tế chung cũng như tìm ra những cơ hội và cạm bẫy phía trước. Hãy xác định bước đi tiếp theo trong sự nghiệp và tính toán xem liệu bạn có đủ điều kiện có được công việc phù hợp khi cơ hội đến không. Một phần khác của việc đánh giá hàng năm là xem xét các sản phẩm tài chính của bạn có và tự đánh giá xem liệu những khoản tiết kiệm và đầu tư của bạn đã hoạt động đủ tốt chưa và có sử dụng hiệu quả những khoản nợ của mình không. Tìm gặp và nói chuyện với một số cố vấn tài chính, đọc báo và theo sát ngân sách, bạn càng am hiểu tình hình, bạn càng có khả năng trở nên giàu có. Khi bạn đã cập nhật kế hoạch cá nhân, hãy để nó ở một nơi an toàn để bạn có thể dùng nó như tấm bản đồ hướng dẫn bạn đưa ra những quyết định quan trọng. Nếu bạn gặp khó khăn khi đưa ra một sự lựa chọn tài chính, hãy lấy kế hoạch của bạn ra và đọc lại. Nếu vấn đề nan giải trong câu hỏi khiến bạn tiến gần đến hoặc xa khỏi mục tiêu của bạn, hãy liên hệ lại kế hoạch của bạn với những tham vọng cuộc sống và nghề nghiệp. Viết những khoản tài chính của bạn ra thật rõ ràng sẽ giúp hóa giải những bí ẩn của tiền bạc và giúp bạn giành lại quyền kiểm soát. Tôi hứa với bạn rằng, bạn càng đặt nhiều trách nhiệm vào tài chính của mình, bạn càng thu lại được nhiều hơn. Một biểu mẫu cho kế hoạch của bạn. 1. Giá trị ròng. Tài sản. Nợ. Giá trị ròng. Tăng thu nhập thêm nhân phần trăm bằng cách A, B và C. 5. Nghỉ hưu. Mục tiêu cộng tham vọng. Phát thảo cách đảm bảo tài chính cho những điều trên. Action. 1. Theo bạn, của cải trọn đời là gì? Của cải trọn đời giống và khác với thu nhập trọn đời như thế nào? 2. Kế hoạch tài chính của bạn trong 1 năm tới là gì? Trong 3 và 5 năm tới là gì? 3. Cuốn sách này giúp bạn như thế nào về việc sử dụng tiền? 4. Bạn dự định chia sẻ những chìa khóa thông minh về việc sử dụng tiền cho những ai? Bảng thuật ngữ. AER, viết tắt của thuật ngữ Annual Equivalent Rate, lãi suất tương đương hàng năm, và là tỷ suất lãi của tiền gửi tiết kiệm, thường cao hơn mức lãi suất thực tế vì có tính đến cả tác động của lãi kép trong một năm. AIM, viết tắt của thuật ngữ Alternative Investment Market, thị trường đầu tư thứ cấp, là nơi giao dịch cổ phần của các công ty nhỏ và mới. Các khoản đầu tư AIM có rủi ro cao hơn nhưng tiềm năng thu về lợi nhuận lớn hơn so với thị trường chứng khoán thông thường. Annual Return, lợi nhuận hàng năm, báo cáo thường niên. Từ này có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất dùng để chỉ lợi nhuận kinh tế bạn thu được từ khoản đầu tư của mình trong vòng một năm. Ý nghĩa thứ hai đề cập các báo cáo mà những công ty hữu hạn phải nộp lên nơi đăng ký hoạt động hàng năm. Niên kim, khoản thanh toán hàng năm của một công ty bảo hiểm thay cho việc thanh toán một khoản tiền lớn trong một lần. Theo quy định của pháp luật, bạn phải mua niên kim bằng 75% giá trị quỹ hưu trí của mình. APR, lãi suất phần trăm hàng năm, là mức lãi suất dùng khi quảng bá các khoản vay, giúp so sánh giữa các sản phẩm. Lãi suất hàng tháng là 1,5% tương đương với APR ở mức 19,56%. Trái phiếu. Trái phiếu là một sản phẩm tài chính cho phép các công ty và chính phủ quyên tiền mà không mất đi cổ phần. Khách hàng mua trái phiếu sẽ được đảm bảo được chi trả tiền lãi và nhận được khoản đầu tư ban đầu vào một ngày định sẵn trong tương lai. Trái phiếu có hai ưu điểm so với các khoản đầu tư khác, đảm bảo thu nhập và đảm bảo khoản đầu tư sẽ được hoàn trả. Trừ khi công ty phá sản, tuy nhiên có khả năng khoản đầu tư ban đầu sẽ không thể tăng nhanh bằng lạm phát. Bạn không cần giữ trái phiếu cho đến khi kết thúc thỏa thuận mà có thể trao đổi trái phiếu, nghĩa là bạn có thể nhận được mức giá cao hơn khoản tiền đã bỏ ra. Mua để cho thuê. Hành động mua nhà để cho thuê thay vì dùng làm nơi ở chính. Thuế lãi vốn, CGT. Loại thuế đánh vào phần giá trị tăng lên của tài sản khi tài sản đó được bán đi. Hiện tại, thuế suất cố định là 18% đối với các khoản lãi trên ngưỡng miễn thuế 9.600 bảng một năm. Trường hợp ngoại lệ là giảm thuế do doanh nhân khi thanh lý tài sản kinh doanh. Lúc này, doanh nhân phải nộp 10% cho 1 triệu bảng đầu tiên. Đây là khoản miễn giảm trọn đời. Vật thế chấp. Vật đảm bảo mà các ngân hàng yêu cầu từ người vay khi phát hành một khoản vay. Nếu bạn vay tiền để thành lập một doanh nghiệp, họ có thể yêu cầu bạn lấy nhà làm vật thế chấp. Giảm phát. Trái ngược với lạm phát, giảm phát xảy ra khi giá cửa hàng hóa và dịch vụ có chiều hướng đi xuống. Nghĩa là nếu hàng hóa có giá 100 bảng vào năm ngoái và chỉ còn giá 95 bảng vào năm nay, thì tỷ lệ giảm phát sẽ là 5%. Cổ tức. Khoản thanh toán mà cổ đông nhận được từ công ty cổ tức thường tăng theo lợi nhuận của công ty. Đợt chi trả cổ tức thuộc quyền quyết định của ban lãnh đạo công ty và không bắt buộc. Vốn sở hữu. Trong bất động sản, vốn sở hữu của một tòa nhà là giá trị của bất động sản đó trừ đi các khoản nợ thế chấp chưa thanh toán. Quỹ đầu tư. Hầu hết các công ty môi giới chứng khoán cung cấp dịch vụ quỹ có quản lý cho các nhà đầu tư, khách hàng mua cổ phần của quỹ rồi quỹ mua cổ phần trong các công ty tư nhân. Hình thức này sang đều nguy cơ đầu tư thị trường chứng khoán, cổ phần được giao dịch theo các điều kiện thị trường và khách hàng không có ý kiến chủ động trong những giao dịch này. Tỷ số vốn vay thường thể hiện dưới dạng phần trăm. Tỷ số vốn vay của cá nhân hoặc công ty thể hiện mối liên hệ giữa nợ và vốn của cá nhân hoặc công ty đó. Nếu bạn vay 5 triệu bảng để mua một công ty trị giá 10 triệu bảng, tỷ số vốn vay của bạn là 50%. Tỷ số vốn vay càng thấp, rủi ro của người cho vay càng ít đi và công ty hoặc cá nhân cũng bị ít tổn thương hơn khi chi phí vay đi lên. Trái phiếu viền vàng. Trái phiếu viền vàng là trái phiếu do chính phủ phát hành. Trái phiếu viền vàng có thể được giao dịch như những loại trái phiếu khác. Giá của loại trái phiếu này thường giảm khi lãi suất và lạm phát gia tăng. Khi lãi suất và lạm phát thấp, trái phiếu này có giá trị hơn. Thu nhập từ trái phiếu viền vàng có bị đánh thuế nhưng được miễn thuế thu nhập bán tài sản. Tổng giá trị. Giá trị thanh toán trước khi khấu trừ thuế. Có lời, màu đen. Thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực tín dụng, nghĩa là làm ra lợi nhuận hoặc có khả năng thanh toán. Có lời, màu đỏ. Một người nào đó ở trạng thái màu đỏ nghĩa là đang ở trong cảnh nợ nần. Đây là một thuật ngữ kế toán vì số âm thường được ghi bằng màu đỏ chứ không phải màu đen. Trong bảng cân đối kế toán, một điều khá đáng lo ngại là một trong một cuộc khảo sát, các cố vấn tài chính của CSEM ghi nhận rằng 12% thanh thiếu niên nghĩ rằng ở trong tình trạng màu đỏ nghĩa là đang xấu hổ. IFA, tư vấn tài chính độc lập. Bạn có thể tìm thấy một nhân viên tư vấn địa phương tại trang web gubiz.co.uk. Lạm phát. Trái ngược với tình trạng giảm phát, lạm phát là sự dịch chuyển tăng lên của giá hàng hóa và dịch vụ, thường được thể hiện ở dạng tỷ lệ phần trăm hàng năm. Lãi suất. Tỷ lệ phần trăm các ngân hàng trả cho khoản tiền gửi tiết kiệm của người gửi hoặc thu trên các khoản vay của người đi vay. Thông thường, người gửi tiết kiệm nhận được lãi suất thấp hơn so với mức người đi vay phải chịu. Nếu bạn đang tiết kiệm, bạn cần tìm nơi có lãi suất cao nhất. Còn nếu bạn đi vay, bạn sẽ muốn tìm nơi có lãi suất thấp nhất. Ví dụ, nếu bạn gửi 10.000 bảng vào một tài khoản tiết kiệm có mức lãi suất 5%, thì khi hết một năm, bạn sẽ có 10.500 bảng trước khi khấu trừ thuế. Ngân hàng Trung ương Anh quy định lãi suất quốc gia, nhưng nhiều khả năng ngân hàng của bạn sẽ không tính lãi suất tiền vay hoặc gửi tiết kiệm theo con số chung này. Thông thường, các ngân hàng thương mại cho vay với mức lãi suất cao hơn lãi suất quốc gia một chút và trả lãi suất tiền gửi thấp hơn lãi suất quốc gia một lượng nhỏ. ISA, khoản tài khoản tiết kiệm cá nhân cho phép bạn đầu tư miễn thuế lên đến 7.200 bảng, trong đó có thể có 3.600 bảng tiền mặt. Đòn bẩy vốn, một cách gọi khác của tỷ số vốn vay hoặc vay để đầu tư. Bạn có thể dùng một khoản vay như đòn bẩy để giúp tiền của bạn tạo ra lợi nhuận cao hơn. Nợ. Đôi khi được dùng để chỉ các khoản nợ nhưng cũng có thể để nói tới tài sản hoặc một khoản đầu tư có khả năng bị giảm giá trị. LIBOR. Lãi suất liên ngân hàng London. Đây là mức lãi suất dùng khi các ngân hàng cho nhau vay tiền. Trong những thời điểm thuận lợi, mức này thường chỉ cao hơn lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh khoảng 1 hoặc 2%. Con số này càng cao hơn so với lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh thì thị trường càng thận trọng hơn và chi phí vay khách hàng của các ngân hàng phải chịu càng cao. Tài sản lưu động. Tiền mặt hoặc loại tài sản có thể dễ dàng được trao đổi hoặc chuyển thành tiền mặt. Tài sản âm. Khi giá trị của một tài sản thấp hơn giá trị khoản vay dùng để mua tài sản, thường là bất động sản. Giá trị thực. Số tiền thanh toán sau khi đã khấu trừ thuế và NIC. NICS. Các khoản đóng góp Quỹ Bảo hiểm Quốc gia NICS cũng được khấu trừ từ thu nhập như thuế thu nhập. Số tiền chính xác áp dụng cho người lao động làm thuê và tự làm chủ là khác nhau và phụ thuộc vào việc liệu những khoản đóng góp này có được trả vào lương hưu hay không. Hầu hết người lao động góp 11% thu nhập của mình cho mức thu nhập từ 105 bảng cho đến 770 bảng một tuần và 1% cho những phần cao hơn mức này. Tiền nợ gốc. Số tiền ban đầu người cho vay cung cấp cho người vay chưa tính lãi suất. Ví dụ, nếu bạn có một khoản thế chấp chỉ trả tiền lãi, thì bạn chỉ phải trả tiền lãi trên nợ gốc, không phải trả chính số tiền nợ gốc. Tất nhiên, đến cuối hạn thế chấp vẫn cần thanh toán tiền gốc. Suy thoái kinh tế. Một giai đoạn trong chu kỳ kinh tế khi nền kinh tế co lại chứ không mở rộng thêm, thông thường các công ty sẽ rơi vào hoàn cảnh lợi nhuận giảm nhưng chi phí không đổi, dẫn đến dư thừa sức lao động và phải đóng cửa. ROCE, hệ số thu nhập trên vốn sử dụng, thuật ngữ này khác với ROI vì bạn có thể tính nó cả khi bạn dùng tiền đi vay để đầu tư thay vì đầu tư bằng tiền của chính mình. Nếu bạn bỏ ra 25 bảng và vay mượn thêm 75 bảng, với tiền lãi là 5 bảng, để đầu tư 100 bảng và nhận lại được 125 bảng, thì lợi nhuận ròng của bạn là 20 bảng, và ROCE của 25 bảng bạn bỏ ra là 80%. ROI, tỷ suất hoàn vốn đầu tư, nếu bạn đầu tư 100 bảng vào một hạng mục và nhận lại được 125 bảng, ROI của bạn là 25%. Khoản vay có đảm bảo. Một khoản vay được đảm bảo bằng một tài sản, điển hình là nhà ở, có thể bị tịch thu nếu bạn không thể trả nợ. Mức chênh lệch, sự khác biệt giữa giá mua và giá bán cổ phiếu và tiền tệ. Lạm phát đình trệ. Sự kết hợp đáng sợ giữa lạm phát và tình trạng trì trệ, nền kinh tế không tăng trưởng nhưng giá cả tiếp tục leo thang. Thuế. Khoản tiền trích từ lợi nhuận để nộp lên chính phủ nhằm chi trả cho các dịch vụ. Có rất nhiều loại thuế, nhưng loại thuế có tác động lớn nhất lên hầu hết mọi người là thuế thu nhập. Thuế suất thu nhập hiện hành là 20% cho mức thu nhập từ 6.035 bảng tới 40.835 bảng và 40% đối với mức thu nhập cao hơn mức trên. Thu nhập dưới 6.035 bảng được miễn thuế. Tín dụng thuế. Khoản tiền chính phủ chi trả cho người lao động có thu nhập thấp, đặc biệt là cho các bậc cha mẹ đang trang trải cho việc chăm sóc trẻ em. Một người lao động độc thân, không có con có thể nhận được trợ giúp dưới hình thức tín dụng thuế nếu thu nhập của họ dưới 12.800 bảng một năm. Người lao động là cha mẹ phải chi trả cho việc chăm sóc trẻ em có quyền hưởng trợ giúp nếu thu nhập của hộ gia đình ở mức dưới 58.000 bảng một năm. Các khoản vay không đảm bảo. Một khoản vay được phát hành mà không yêu cầu tài sản đảm bảo, thông thường các khoản vay không có đảm bảo phải chịu lãi suất cao hơn một chút so với khoản vay có đảm bảo. VAT, thuế giá trị gia tăng. Một loại thuế bổ sung áp dụng cho hầu hết hàng hóa và dịch vụ, tuy nhiên nhiều mặt hàng thiết yếu như lương thực và sách vở được miễn thuế, và thuế suất tiêu chuẩn thường là 17,5%. Vào ngày 1 tháng 12 năm 2008, thuế suất này tạm giảm còn 15% trong vòng 13 tháng. Một số hàng hóa và dịch vụ chịu thuế suất giá trị gia tăng thấp hơn. Các công ty và cá nhân có doanh thu trên 67.000 bảng có nghĩa vụ đăng ký thuế thu nhập gia tăng. Điều này có thể trợ giúp cho dòng tiền. Nhiều doanh nghiệp nhỏ thấy rằng họ có lợi hơn khi đăng ký thuế.